Vô tận kiếm trang, chương 1181, kiếm trận, đạo tác đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi, nhao nhao rút lui. Cái này là hai đại huyền đế đối chiến uy lực sau từng tòa ngọn núi, khi bọn hắn đối chiến hạ sụp đổ, từng khối cự thạch im ắng niết diệt, hóa thành bột mịn, thành từng mảnh cây cối, nhao nhao bay ngược mà lên. Đế uy vô cùng, thiên địa đều rung động. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Bạch kiếm trong tay, nhìn nhìn lại Triệt Để kích giận, đã như là một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ. Kiếm đế, Phương Độ Ách không không cảm thấy kinh ngạc. Tân đế, Diệp Bạch không ngờ đem. Kiếm đế, Phương Độ Ách con trai độc nhất. Lục địa kiếm tôn, Phương Tà Anh chém giết, còn chiếm bảo kiếm của hắn, một trận chiến này, thực là không thể tránh khỏi. Thù này đã sâu, không cách nào thiện rồi, tất có một người vẫn lạc, cái này chính là một hồi có 102 đại chiến, nhật nguyệt vô quang. Trong hư không, thành tựu huyền đế về sau, khí tức ngược lại phản phát quy chân Diệp Bạch, vốn thoạt nhìn cùng với một bình thường huyền tôn không có khác nhau. Nhưng là, hiện tại, dần dần đánh ra chân hỏa về sau, hắn một khi vận dụng huyền khí, toàn thân đạo tắc lưu chuyển, ẩn ẩn cùng đại đạo hình thành cộng minh, thể nội huyết mạch lưu động, nhao nhao phát ra sấm sét đồng dạng thanh âm. Diệp Bạch rốt cuộc áp chế không nổi cái loại này đạo tắc khí tức, đại đế chi uy, đập vào mặt, tiếng sấm ầm ầm, hư không chấn động. Cũng không biết đụng nhau bao nhiêu nhớ, Diệp Bạch trong tay lưỡng kiếm hào quang cơ hồ ảm tận, hắn lập tức kinh hãi, thi triển thiên lôi hỏa độn cấp tốc rút lui, nhìn về phía trong tay mình hai thanh kiếm, đau lòng vô cùng. Đây chính là hắn chỉ vẹn vẹn có hai thanh bát giai trung cấp kiếm khí, địa vị tôn sùng vô cùng, tựu như cùng là kiếm trong quân vương, chỉ huy thập phương. Không chỉ như vậy, trong đó một thanh, càng là kiếm môn chí bảo, đại biểu kiếm môn ngày xưa vô thượng vinh quang, không dung có mất, nhưng tái chiến xuống dưới, lưỡng kiếm đều chắc chắn tại một trận chiến này trong tổn hại. Không được, còn như vậy chiến đấu xuống dưới, thuần túy kiếm kỹ đối bính, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn dù sao thành tựu huyền đế lâu ngày, đạo tắc đại thành ta không cách nào đối kháng, không có cách nào rồi, chỉ có thể tế kiếm trận rồi. Diệp Bạch trong óc lập tức chuyển qua vô số loan, hét lớn một tiếng, trong bàn tay, lập tức rậm rạp vô số đỏ bừng hỏa kình, mở ra bàn tay lớn hướng về hư không một chảo. Ngâm, lập tức, trong hư không, vạn kiếm xoay quanh, phát ra cộng minh trong đó chín chuôi cường đại nhất, lập lòe mạnh nhất hào quang, lôi đình vờn quanh khủng bố trường kiếm, bỗng nhiên tựa hồ nghe được cái gì triệu hoán, từ đó thoát ly, chậm rãi bay xuống xuất hiện tại Diệp Bạch trong tay. Tử kiếm, cực khuyết tử dĩnh, cho kiếm, hôi dao, lam kiếm. Vô thường, hắc kiếm, ma diễm, kim kiếm, chu thiên, hồng kiếm, hỏa mạch điểu, lục đại thất phẩm kiếm khí, hơn nữa hắn mới mua đích tam đại nửa bát giai kiếm khí. Thiên địa cuồng lôi trục nguyệt buôn lôi, ám diệp kinh lôi, tổng cộng 9 đại thất phẩm kiếm khí, vây quanh hắn, không ngừng xoay tròn, Diệp Bạch còn không có khống chế, cửu kiếm khí tức tương dẫn, liền phát ra ầm ầm tiếng sấm, hỏa hoa mãnh tung tóe khí thế kinh người đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch thò tay vừa để xuống, 9 chuôi kiếm liền đồng thời bay lên, ra hiện tại hắn đỉnh đầu 3 thước trên không, hiện lên vòng tròn bao phủ, Diệp Bạch trong ánh mắt lóe ra cường đại nhất tự tin chi sắc, một tiếng gào to. Cửu thiên lôi hỏa, hóa kiếm thành trận, thần chi trảm. Oanh, cửu kiếm tề minh, đỏ bừng ánh lửa, ẩn chứa hỏa chi đạo tắc, rậm rạp hư không, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, chậm rãi xoay tròn, một cái cự đại lôi đình vòng xoáy, đang tại hình thành. Diệp Bạch mặc dù không có học hội lôi chi đạo tắc, thế nhưng mà này khác lại đơn giản, chỉ cần bằng vào cái này cường đại. Cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, đem trong hư không vốn là tự rậm rạp, lôi chi đạo tắc, hấp dẫn mà xuống, hơn nữa lôi trợ thế lửa, hỏa mượn lôi quang, càng lộ ra hung mãnh. Nhưng mà, trông thấy hình dạng của hắn, đối diện. Kiếm đế, Phương Độ Ách một tiếng cười lạnh, không biết lượng sức, cho rằng như thế, liền có thể chiến thắng ta sao? Kiếm trận đích thật là hào kiếm trận, nhưng đó cũng không phải ngươi có thể phát huy ra chính thức uy lực đấy. So đạo tắc, ngươi vĩnh viễn không là đối thủ của ta. Chấm. Hai tay của hắn nhất trà sát, trong lòng bàn tay. Xích luyện xa hoa kiếm. Liền chậm rãi bay lên không trung, tại hắn đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, rồi sau đó, tại trên người của hắn, bắt đầu bốc lên xuất ra đạo đạo xích hắc lưu quang, cái này xích hắc lưu quang, như là tử khí, quanh thân không gian không ngừng xuất hiện thật nhỏ nếp uốn, bắt đầu tan vỡ. Là tử vong đạo tắc. Có người kinh hô, bọn hắn rốt cục muốn khởi động chính thức diệt thế công kích sao? Phía trước đại chiến, mặc dù cũng thảm thiết, trở thành huyền đế về sau, nhất cử nhất động gian, đều có chứa đạo tắc lưu chuyển, nhưng tuyệt không giống như bây giờ chính thức hoàn toàn khởi động đạo tắc chi công kích. Bởi vì công kích như vậy, mỗi nhất kích đều kinh thiên động địa, uy năng động thiên, chỉ sợ toàn bộ Bàn Long Sơn Mạch đều muốn tại một trận chiến này trong gặp nạn. vốn có đạo tắc chi lực huyền đế trong tay, thổi hơi không gian nghiền nát, trong nháy mắt xé rách thương thiên, một dậm chân liền khiến cho đại địa chấn chiến, cái này nói cũng không phải lời nói dối. Tại huyền đế cường giả trong mắt, công kích như vậy, bất quá lơ lỏng bình thường, bất quá bình thường bị bọn hắn áp chế, sợ tùy tiện sử dụng, dẫn động thiên khiển mà thôi. Nhưng lúc này, chiến đến chân hỏa tự ra, hai người đều đã không thể lưu thủ, đều là đã phát động ra chính mình mạnh nhất công kích. Diệp Bạch lạnh lẽo nhìn đối diện. Kiếm đế, Phương Độ Ách, ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi, khi sư diệt tổ, uổng chú ý nhân luân, độc hại sư huynh, mưu đoạt ta kiếm môn chí bảo, kiếm đế âm nguyên, do đó thành đế, đáng chết. Kiếm đế, Phương Độ Ách khinh thường hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi bất quá là niên vong xuyên cái kia lão già kia một cái tiểu đồ đệ mà thôi, theo như bối phận, ngươi có lẽ gọi ta là một tiếng sư bá, lại trái lại phía dưới phạm thượng, nên chém mới được là ngươi. Chết đi. Rốt cục, hai người lại một lần nữa va chạm. Hỏa chi đạo tắc, cùng tử vong đạo tắc, giao tương công kích, dẫn động hư không nghiền nát, thiên địa rạn nứt, trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo một ít lôi chi đạo tắc. Cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, lần thứ nhất tái hiện thế gian, rốt cục bày ra nó tuyệt thế mũi nhọn. Hư không liền sáng ngời, đạo tắc tại nổ vang. Cứ thiên phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên, lôi hỏa hừng hực, đốt cháy khắp nơi, trong hư không, tràn đầy cực nóng khí tức, tích thủy cũng thành tương, ánh được sơn xuyên đại địa một mảnh đỏ bừng. Cửu thiên lôi hỏa kiếm trận. Đến mức, không ít địa phương bắt đầu xuất hiện rạn nứt, cỏ cây khô mục, vạn vật tận đốt, cự thạch tự dưng bị vỡ thành từng đống màu xám viên bi, hiện ra kết tinh hình dáng. Mà, tử vong đạo tắc. Đến mức thì là thiên tinh linh đều đang run rẩy kêu rên, cỏ cây im ắng mục nát như trong nháy mắt kinh nghiệm ngàn vạn năm, do sinh đến chết. Cho dù là thạch chi tinh linh, thiên chi thần hoa, cũng đỡ không nổi loại này. Tử vong đạo tắc, xâm nhập, ăn mòn. Kiếm đế, Phương Độ Ách quanh thân chỗ, một mảnh khói đen bao phủ, như là lập tức mở ra thiên ngoại ma quật, vô cùng ma khí cuồn cuộn mà đến. Xa xa, phần đông đang xem cuộc chiến huyền tôn, sắc mặt ánh được đỏ bừng, có ít người không chống chịu được loại này cường đại hỏa diễm chi khí, vậy mà xuất hiện ngất hiện tượng. Thấy thế, mọi người không thể không lại một lần nữa lui về phía sau, mà cái kia trong hư không, mấy vị huyền đế cũng cảm thấy không tốt, còn như vậy đánh tiếp, mọi người tại đây toàn bộ đều muốn chôn cùng. Cuối cùng, mấy người đồng loạt ra tay, bố trí xuống hư không kết giới, bảo hộ bên ngoài đang xem cuộc chiến mọi người, một tầng màu sắc rực rỡ màn hình, bỗng nhiên xuất hiện tại phần đông huyền tôn cùng đại chiến không gian bên ngoài, không gian lúc này mới ổn định lại, mọi người hô tức một sướng. Mọi người sợ hãi thán phục, biết là huyền đế ra tay, nhịn không được hướng trong hư không liên tục ấp bái, cảm tạ tam đại huyền đế giữ gìn, bằng không thì, đừng nói đang xem cuộc chiến, hiện tại bọn hắn có thể hay không từ nay về sau chạy ra, đều là lưỡng nói. An toàn không ngại về sau, mọi người lần nữa theo kết giới bên ngoài, hướng trong kết giới gian cứ thiên phong đỉnh nhìn lại, ai cũng không muốn buông tha. Như vậy tuyệt thế một trận chiến, mấy trăm năm đều chưa hẳn có một lần, bọn hắn đều có thể theo hai vị đại đế trong chiến đấu, lĩnh ngộ chính mình đạo, đạt được điểm rất tốt chỗ. Mọi người không hề chớp mắt mà không gian ở trong, hai cái màu trắng đại đế, đến tận đây đã chiến đến điên cuồng, vạn kiếm tề phi. Cửu lôi thiên hỏa kiếm trận. Hiệp vô cùng lôi điện chi lực ầm ầm rơi xuống, mỗi bổ một phát rơi, thiên địa liền hiện lên một mảnh cháy đen. Nhưng mà, đối diện, kiếm đế, Phương Độ Ách căn bản không sợ, nhàn nhã dạo chơi, dưới bàn chân dẫm phải một loại kỳ quái bộ pháp, dưới bàn chân lè ra thành từng mảnh màu xanh phong xoáy dấu vết, mỗi lần tại suýt xảy ra tai nạn tầm đó né qua. Có người kinh hô, phong chi đạo tắc, đây không phải một môn bộ pháp mà là một loại đạo tắc chi lực tên là phong chi đạo tắc. Phong vi cực tốc, từ trước đến nay là đạo tắc bên trong tốc độ thứ nhất, bởi vậy cho dù kiếm đế, Phương Độ Ách không để bộ pháp, cũng có thể mỗi lần tại suýt xảy ra tai nạn gian, né tránh qua Diệp Bạch công kích. Trái lại, hao phí cự đại tinh thần lực ngự sử kiếm trận Diệp Bạch, ngược lại ngốc rất nhiều, bị hắn dùng tử vong đạo tắc một đạo oanh kích, liên tục trọng tỏa, bất trụ rút lui, đến nay đã lui vài trăm mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sợ hãi thán phục tương truyền, thế gian đại đạo 3000, ngộ đạo tắc thì càng nhiều, huyền đế thực lực tựu càng cường đại, tựu là viễn cổ huyền đế, phần lớn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 4, đến 5 đạo tắc, lục đạo tắc liền thập phần rất thưa thớt. Có thể, thì tới 7 đạo tắc đều là chuẩn thánh cấp bậc, tương lai vô cùng có khả năng bước vào đại thánh cảnh giới. Chuyện được copy tại truyện full, mà có thể như, nguyên đế. Phó niệm cơ như vậy, tại khi còn sống liền có thể có được bát đại đạo tắc thế gian hãn hữu, từng cái đều là vang dội cổ kim, tương lai có thể thành thánh siêu cấp tồn tại. Đáng tiếc hắn cuối cùng chiến đã bị chết ở tại thiên đế lăng ở bên trong, cùng mấy vị khác viễn cổ huyền đế đồng dạng, bởi vì huyết ma một trận chiến mà thảm vong, đã trở thành nhân loại lịch sinh cự đại tiếc nuối. mà, kiếm đế, Phương Đồ Ách lĩnh ngộ đạo tắc, thình lình liền có lục đạo, theo thứ tự là phong chi đạo tắc, kiếm chi đạo tắc thì, kim chi đạo tắc thì, huyết chi đạo tắc, thế chi đạo tắc thì, tử vong đạo tắc, cơ hồ vẻn vẹn hơn chuẩn thánh, khó trách thực lực của hắn đáng sợ như thế. Mà Diệp Bạch, đến này là ngừng, còn gần kề chỉ đã luyện hóa được. Nguyên đế âm nguyên, bên trong đích đạo thứ nhất đạo tắc, hỏa chi đạo tắc, so về, kiếm đế, Phương Đồ Ách phải kém bên trên rất nhiều. Tuy nhiên hắn hiện tại sử dụng, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, lần nữa dẫn động ở giữa thiên địa vốn có đạo thứ hai đạo tắc, lôi chi đạo tắc, nhưng khách quan, kiếm đế, Phương Đồ Ách thực lực như trước khác khá xa, chỉ có đau khổ trèo trống. Bất quá, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, dù sao cũng là một cái bát giai trung cấp kiếm trận, uy lực kinh thế, mặc dù như thế, như trước không rơi bao nhiêu hạ phong. Hai người đại chiến, vạn sơn tồi phục, cỏ cây rung chuyển, thiên địa rung động lắc lư. Từng đạo thần tắc kinh thế, đạo quang tại nổ vang, ngũ sắc hào quang bay múa, trong không gian, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo cự đại lỗ thủng tử, như là đi thông không biết vô tận hư không. Phốc, rốt cục, lại là mấy trăm kiếm đi qua, Diệp Bạch lại một lần nữa người bị thương nặng, vai trái bị thương, huyết quang sụp đổ hiện, một cái không cẩn thận, bị. Kiếm đế, Phương Đồ Ách, xích luyện xa hoa kiếm, đánh một cái, xương vai nghiền nát. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, ngũ đế vân khí kiếm bay tới, đem hắn rời ra, phi thân lui về phía sau. Cách chương.